Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 219, ngư dân tháp mẫu một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cưỡi tại bão gió trên lưng Triệu Phong một tân thủ, rõ ràng tại bão gió nhanh như điện chớp một thứ chạy như điên phía dưới, chẳng những không có nửa điểm không khỏe, ngược lại cảm giác lòng mang rộng rãi. Ngồi ở trên lưng ngựa phóng tầm mắt nhìn tới, có phần có một loại chí lớn kịch liệt cảm giác. Tựa hồ đi qua thời gian rất dài, bão gió chậm rãi giáng xuống lao nhanh tốc độ. Triệu Phong nhẹ nhàng dắt dây cương, thay đổi phía, nhường bão gió hướng về nơi đến phương hướng rời đi trở về. Đại khái đi qua 5 phút đồng hồ, Triệu Phong mới là chứng kiến đuổi theo tới mình Hoắc Khắc Đại Thúc. Ngồi ở trên lưng ngựa vẫy vẫy tay, Hoắc Khắc Đại Thúc cưỡi ngựa tới gần Triệu Phong, câu nói đầu tiên là: "Boss, người không có chuyện gì chứ, ta cho là bão gió nổi điên." Triệu Phong khoát tay áo: "Không có chuyện, vừa rồi bão gió biểu hiện được rất tốt." Dưới háng bão gió tựa hồ cũng nghe đã hiểu Hoắc Khắc Đại Thúc nói lời hàm nghĩa, trực tiếp thay đổi bến tàu hướng phía Hoắc Khắc Đại Thúc liền hắt xì hơi một cái. Ha ha ha, Triệu Phong thấy thế, lập tức nhịn không được bật cười. Bão gió quả thực nhà thông thái tính a, Hoắc Khắc Đại Thúc vội vàng xoa xoa trên mặt bị bão gió phun nơi đến, được kêu là một cái giờ khóc giờ cười. Hai người chậm rãi cưỡi ngựa quay trở về nông trường công nhân phòng. Thạch Thanh Huyên chứng kiến Triệu Phong trở về, lập tức nhịn không được trên đường tiểu chạy tới. Trong hai mắt tràn đầy lo lắng, ngươi vừa rồi chạy nhanh như vậy làm gì vậy? Triệu Phong nghe vậy, trong lòng được kêu là một cái bất đắc dĩ, vừa rồi lại không phải mình muốn chạy đấy. Không biết làm sao bão gió tên tiểu tử thúi này không nghe chỉ huy a, thế nhưng cái này nổi còn hết lần này tới lần khác phải tự mình cõng. Cũng không thể nói mình cả cái ngựa đều khống chế không nổi, chỉ có thể thành thành thật thật cưỡi bão gió trên lưng a, không có chuyện đấy. Một nhảy xuống ngựa, Triệu Phong một tay nắm bão gió, một tay ôm xuống Thạch Thanh Huyên. Buông ra về sau, Triệu Phong mới là nói ra: "Ta cảm thấy bão gió hợp tính tình của ta, tên của ta bên trong có một cây phong, tên hắn bên trong cũng có một cái gió." Thạch Thanh Huyên nghe vậy, lập tức bất mãn cong lên cặp môi đỏ mọng. "Nó là một con ngựa, ngươi cũng là chứ?" Hề hề, Triệu Phong chỉ có thể cười cười xấu hổ, sau đó đem bão gió giao cho Hoắc Khắc Đại Thúc. Một đoàn người phản hồi công nhân phòng, cưỡi ngựa chuyện này, về sau có nhiều thời gian. Đến ở hôm nay, Thạch Thanh Huyên sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tình huống, cho nên nói cái gì đều không cưỡi. Auckland, Harry khuê nhân tại một nhà ngân hàng trong lấy ra 5.000 Mỹ Kim. Tại Auckland Curtis khách sạn định rồi một người bình thường phòng. Thời gian 3 ngày, tổng cộng bỏ ra 1.800 Mỹ Kim. Sau đó hắn tại khách sạn phòng trên máy vi tính lên đất liền bản thân hòm thư. Trong email có một cái 2 ngày trước biêu kiện nội dung, cần câu đã đến, có thể câu cá. Phía dưới là một cái Auckland bồn địa chỉ, ngoại ra một cái bảng số xe. Harry khuê nhân đem địa chỉ cùng bảng số xe ghi nhớ về sau, tại khách sạn tắm rửa, ngủ chừng 6 giờ. 3 giờ chiều, thay đổi một bộ quần áo về sau, Harry khuê nhân đi ra Curtis khách sạn. Trên đường đi đi về thay đổi 32 xe taxi, Harry khuê nhân cuối cùng đã tới trong thơ địa chỉ. Cái này cái địa chỉ là một nhà cửa hàng bãi đậu xe dưới đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry khuê nhân tại trong bãi đỗ xe thật vất vả đã tìm được một cỗ bình thường màu đen đại chúng. Xác nhận qua phía trên bảng số xe về sau, dễ dàng ở bên phải xăm lốp phía dưới tìm được chìa khóa xe. Mở cốp sau xe, nhìn một chút bên trong cốp sau một cái màu đen dài mảnh túi hành lý kéo ra khóa kéo, bên trong hai dài một ngắn ba cây giới triển lộ trong ha ha khuê nhân trước mặt. Thanh tra một cái băng đạn cùng viên đạn còn 5-6 cái bề ngoài không đồng nhất tiểu hương dưa. Hài lòng nhẹ gật đầu. Bành, Harry khuê nhân trùng trùng điệp điệp khép lại dương phía sau cửa, sau đó mở cửa xe đem chìa khóa xe chọc vào tốt trực tiếp gửi đi động xe đã khai trừ bãi đậu xe dưới đất. Đem lái xe đến Curtis lớn chung quanh quán rượu một cái miễn phí bãi đỗ xe. Harry khuê nhân trở lại khách sạn, sau đó lại lần nữa dò xét bản thân trong email điều tra đến một chút tư liệu. Khi thấy Triệu Phong trong ngực Đức Chấn nhỏ có một cái trang viên về sau, Harry khuê nhân ánh mắt lập tức sáng ngời. Như là loại này trang viên, hoang vắng, có lẽ bản thân làm xong việc nhi 10 ngày nửa tháng đều sẽ không có người phát hiện. Bất quá, vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, Harry khuê nhân chuẩn bị buổi tối hôm nay điều tra một chút, nếu như điều kiện cho phép trực tiếp động thủ, bằng không tìm kiếm cơ hội thích hợp một kích tất chúng. Kha Văn Đốn tại trong trấn nhỏ đã tìm được tháp mẫu Fox một nhà. Tháp mẫu Fox người một nhà đều là trang viên ngư trường công nhân, bao gồm tháp mẫu thê thử Y An, nhi thử Hiền Hách mẫu. Mà cùng Kha Văn Đốn cũng đã nhận được một tin tức. Cái kia chính là một đoạn thời gian trước trang viên thuế vụ bị cử báo là trong trấn nhỏ hai tên côn đồ thêm lợi nhĩ, Mã Thác hai người làm chuyện tốt nhi. Kha Văn Đốn biết được tin tức này thời điểm, lúc này giận không kìm được hai người này sớm chút liền khi dễ qua hắn tại trên thị trấn lên cấp 3 nhi tử. Trong lúc nhất thời, Kha Văn Đốn lúc này liền muốn đi tìm hai tên khốn kiếp này. Nhưng lại bị Tháp Mẫu một nhà cản lại. Kha Văn Đốn dù sao lớn tuổi, một người tay không tấc sắt làm sao có thể đánh thắng được trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng bọn côn đồ. Theo Kha Văn Đốn dần dần tỉnh táo, Kha Văn Đốn cũng bắt đầu cân nhắc nên xử lý như thế nào chuyện này đến. Đầu tiên, có một chút tuy rằng Tân Tây Lan người Hoa vòng tròn luẩn quẩn cũng không nhỏ. Hơn nữa Hoài Đức trong trấn nhỏ cũng có một chút người Hoa. Nói thí dụ như Kha Văn Du, thế nhưng, Hoài Đức trấn nhỏ cùng cũng rất tính bài ngoại. Loại bỏ những gì của nước ngoài, thêm lợi nhĩ cùng Mã Thác bọn hắn những tên côn đồ này cũng là có một chút dựa vào tuy rằng hai người bọn họ là tất cả mọi người chán ghét lưu manh thế nhưng nếu quả thật nói lý ra trả thù bọn hắn, nói không chừng thêm lợi nhĩ cùng Mã Thác có thể thông qua lấy cớ này đến cổ đông Hoài Đức trấn nhỏ người tính bài ngoại. Loại bỏ những gì của nước ngoài, trong lúc nhất thời, Kha Văn Đốn có chút do dự. Bất quá, đầu tiên đem Tháp Mẫu một nhà mang về trang viên quan trọng hơn. Tháp Mẫu một nhà những ngày này, vẫn luôn là tại làm ngắn hạn kiêm chức vừa vặn hai ngày trước cái kia một công việc vừa vặn hết bận. Hiện tại mới là có thể đi theo Kha Văn Đốn phản hồi trang viên. Như là ngư trường cái khác một chút công nhân, có một chút đều là tại cái khác ngư trường làm công, có hai thậm chí còn đi Auckland. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may Kha Văn Đốn lưu lại lấy điện thoại của bọn hắn, quay đầu lại cho bọn hắn lần lượt gọi điện thoại nói rõ một chút tình huống hẳn là liền không thành vấn đề. Kha Văn Đốn mở ra bản thân lão đạo kỳ Pisa, ở phía sau hắn, là lái một chiếc lão khoản Ford Pisa Tháp Mẫu một nhà. Một đoàn người rất nhanh theo Hoài Đức trấn nhỏ quay trở về trang viên. Kha Văn Đốn lái xe thẳng đến nghỉ ngơi biệt thự, mang theo Tháp Mẫu một nhà đến nghỉ ngơi biệt thự về sau. Vốn cùng Thạch Thanh Huyên, Triệu Bối, Tô Ngạn Phi các nàng tại bờ sông nhỏ hát nước chơi Triệu Phong vội vàng theo bờ sông đi tới bên cạnh bờ. Chứng kiến Kha Văn Đốn cùng với phía sau hắn Tháp Mẫu một nhà sau đó. Triệu Phong lập tức cảm giác xong con bê rồi. Bản thân đường đường một cái trang viên chủ, những thứ này toàn bộ bao phục đều sụp đổ mất đến sao không phải là. Kha Văn Đốn nhưng thật giống như hồn nhiên không hay. Trực tiếp mang theo tháp cây giá áo đi đến Triệu Phong trước mặt giới thiệu nói. Boss, đây là chúng ta ngư trường công nhân, cả nhà bọn họ mọi người thật là tốt ngư dân, nhất là Tháp Mẫu Fox. Triệu Phong nghe vậy, để tỏ lòng bản thân chiêu hiền đại sĩ. Còn cố ý đi tới cùng Tháp Mẫu một nhà đều nắm tay. Các ngươi tốt, cách trương,